Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4: Tu vi tinh tiến. Luyện thể đại viên mãn. 4. Chương 04: Tu vi tinh tiến. Luyện thể đại viên mãn. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 04: Tu vi tinh tiến. Luyện thể đại viên mãn. Nhìn thấy cái này, Tô Tỉnh sắc mặt triệt để thay đổi. Cái này Trấn Yêu Quan phó bản đến tột cùng là địa phương nào? Thế mà để nhiều như vậy chức nghiệp giả đều chết bởi trong đó. Mà lại những chức nghiệp giả này tựa hồ cũng không hề được không đi lý do. Nhất định phải tiến vào Trấn Yêu Quan phó bản bên trong. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Người vẫn chưa từ bỏ điều tra. Một bên kinh doanh bản thân sinh ý. Một bên cố gắng tu luyện. Một năm trôi qua rồi. Việc buôn bán của ngươi đã bao trùm nửa cái kinh đô đê giai chức nghiệp giả thị trường. Nhưng ngươi tu vi vẫn như cũ kẹt tại luyện thể đại viên mãn. Một năm này, ngươi nương tựa theo biết trước tất cả. Cấp tốc ra tay rồi số lớn đê giai trang bị. Ngược lại mua rất nhiều khôi phục loại dược tề. Tại thị trường ba động bên dưới, ngươi kiếm đầy bồn đầy bát. Ngươi trở thành kinh đô đê giai chức nghiệp giả thị trường thương nghiệp cự hư. Nhưng ngươi vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Bởi vì ngươi biết rõ 4 năm sau có một trận càn quét toàn bộ đại lục đại tai nạn. Ngươi bắt đầu làm cho này một trận tai nạn bố cục. Muốn mượn nhờ của cải của mình quyền thế. Đem điều này tin tức báo cho một chút mấu chốt người. Ngươi thất bại. Tin tức của ngươi không có người tin tưởng. Ngươi rơi vào đường cùng. Chỉ được bảo toàn bản thân, ngươi bắt đầu số lớn bán tháo sản nghiệp, cũng mua nước ngoài sản nghiệp. 3 năm sau, ngươi mang theo cha mẹ cùng mấy trăm ức tài chính, di cư nước Mỹ. Nước Mỹ cũng coi là một cái cường đại quốc gia, nghề nghiệp cấp cao người đếm không hết. Vị trí tại bên ngoài mấy vạn dặm bên kia bờ đại dương. Nơi này nghề nghiệp cùng lúc trước vị trí nước rất không giống. Có như là hấp huyết quỷ. Người sói, cao bồi miền Tây chờ đặc sắc nghề nghiệp, lại là một năm trôi qua rồi, cuối cùng đã tới cự thú tập kích một năm kia, trong lòng ngươi thấp thỏm, hy vọng có thể tại nước Mỹ tránh thoát con kia cự thú tập kích. Hôm nay, một con tre khuất bầu trời ác ma xuất hiện trên bầu trời nước Mỹ. Ác ma, Tô Tỉnh nhìn đến đây ngây ngẩn cả người, hẳn là tập kích thế giới hiện thực quái vật không chỉ một đầu. Vô số chức nghiệp giả đằng không mà lên, muốn giải quyết cái này ác ma, nhưng chỉ là chịu chết. Trên đường cái bình dân cùng chức nghiệp giả điên cuồng chạy thục mạng. Không ít nghe ca thừa cơ mua không đồng. Ngươi thở dài một tiếng, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước khi chết sâu đậm hít một hơi khói, ác ma phát động vô tận nguyền rủa, toàn bộ nước Mỹ nhân loại toàn bộ bỏ mình. Ngươi chết. Hưởng thọ 36 tuổi. Lần này mô phỏng kết thúc. Ngài có thể từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Giới kinh doanh tinh anh. Thiên phú. Luyện thể đại viên mãn. Tu vi. Giới kinh doanh tinh anh. Màu trắng thiên phú. Giá bán 1.000 điểm năng lượng. Luyện thể đại viên mãn. Tu vi. Giá bán 500 điểm năng lượng. Tô Tỉnh nhìn trước mắt hai hạng ban thưởng trầm tư một lát. Sau đó mặc niệm nói, ta lựa chọn tu vi, ngoặc kép, đinh, ngài lựa chọn từ mô phỏng bên trong mang về liền thể đại viên mãn. Tu vi, tiêu hao 500 điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 482 điểm. Oanh, cùng lúc đó, Tô Tỉnh sức mạnh thân thể bắt đầu tăng vọt, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, liền từ luyện thể 6 tầng tăng tới rồi luyện thể 7 tầng. Sau đó, luyện thể 8 tầng, 9 tầng, luyện thể đại viên mãn. Tô Tỉnh cẩn thận cảm thụ được thân thể bên trong truyền tới lực lượng. Giờ phút này hắn lực lượng sợ rằng viễn siêu vạn cân. Thực lực so trước đó cao hơn mấy lần. Hí, chỉ sợ ta thực lực bây giờ. Cùng với có thể so với những cái kia vừa mới tấn cấp bạch ngân giai chức nghiệp giả đi. Tô Tỉnh trong lòng may mắn bản thân không có chọn sai thiên phú. Giới kinh doanh tinh anh thiên phú mặc dù có thể tại máy mô phỏng bên trong vì chính mình mang đến đại lượng tài phú, nhưng đối với thế giới hiện thực hắn lại tạm thời không có trợ giúp. Mà luyện thể đại viên mãn tu vi thế nhưng là thực sự. Tu vi tăng vọt, hắn dẫn người vào phó bản luyện cấp, cây tiền hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó có thể thu hoạch được càng nhiều trang bị. Từ đó chuyển hóa thành năng lượng, tốt hơn tiến hành mô phỏng, thực lực tăng lên sau khi. Tô Tỉnh trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ lấy đối sách. 15 năm sau chàng hạo kiếp kia, thật sự không có cách nào tránh sao? Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Máy mô phỏng bên trong hắn một thế này đã là giá trị bản thân mấy chục tỷ đại phú ông. Mặc dù tại cao giai chức nghiệp giả trong mắt vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Nhưng bao nhiêu cũng có chút quyền phát biểu. Nhưng trong nhân tộc vẫn không có tin tưởng hắn tin tức. Là không tin, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, hẳn là, đương thời nhân tộc cao tầng đã biết rồi tin tức này. Chỉ là không có cách nào tránh, cho nên bọn hắn đem tin tức đè xuống, chỉ là vì tránh nhóm phổ thông chúng khủng hoảng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, hắn có hơn phân nửa nắm chắc nguyên nhân sợ rằng thật sự là như vậy. Đến như chân tướng phải chăng như thế? Còn cần Tô Tỉnh tiến một bước thăm dò. Mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh tra xét một phen nghề nghiệp của mình người bảng. Chức nghiệp giả bảng là mỗi cái chức nghiệp giả đều có năng lực. Có thể nhìn thấy bản thân thuộc tính. Tính danh, Tô Tỉnh, nghề nghiệp, tu tiên giả, duy nhất ẩn tàng chức nghiệp. Tu vi, luyện khí một tầng, luyện thể đại viên mãn. Công pháp, không, thiên phú, linh căn người nắm giữ. Kỹ năng, không, trang bị, bích huyết trường kiếm, lục, mọc gai giáp lưới, lục, thanh vân trường ngoa, lục, bởi vì nghề nghiệp đặc thù, Tô Tỉnh nghề nghiệp bảng cùng phổ thông chức nghiệp giả khác biệt. Tỉ như những nghề nghiệp khác người tu vi, cái này một cột biểu hiện là đẳng cấp. Tỉ như thanh đồng giai cấp 30, bạch ngân giai cấp 15 loại hình, nhưng Tô Tỉnh lại biểu hiện là tu vi, có được luyện khí. Luyện thể hai loại, cái này khiến Tô Tỉnh có thể hưởng thụ được hai loại tăng thêm. Tương đương với song chức nghiệp giả, thực lực viễn siêu phổ thông chức nghiệp giả. Đồng thời Tô Tỉnh bảng bên trên nhiều hơn công pháp một cột. Đây là phổ thông chức nghiệp giả không có. Đáng tiếc duy nhất chính là Tô Tỉnh vô pháp học tập kỹ năng bình thường. Tựa hồ chỉ có thể học tập cùng tu tiên giả tương quan kỹ năng. Cái này khiến Tô Tỉnh đến nay chưa thể nắm giữ một cái kỹ năng. May mắn là, Tô Tỉnh còn có thể đeo các loại trang bị. Chức nghiệp giả trang bị từ thấp đến cao phân biệt là màu trắng phổ thông, lục sắc ưu tú, màu lam tinh lương, màu cam hy hữu, màu đỏ chân bảo, màu tím sử thi, kim sắc truyền thuyết, ám kim bất hủ, màu sắc rực rỡ thần thoại, màu đen trí cao. Giống Tô Tỉnh thường dùng ba cái trang bị đều là lục sắc phẩm chất ưu tú. Không chỉ có độ bền càng cao, mà lại đối phó bình thường thanh đồng cấp quái vật càng là miểu sát. Chậc chậc, luyện thể đại viên mãn. Ta lực lượng cùng nhục thân lực phòng ngự, tối thiểu so trước đó cao hơn mấy lần. Trước đó Tô Tỉnh thể phách liền cực kỳ dũng mãnh. So với người bình thường tố chất thân thể cao hơn mười mấy lần. Thỏa thỏa tiểu siêu nhân cấp bậc, mà bây giờ, Tô Tỉnh luyện thể tu vi đột phá tới cảnh giới đại viên mãn. Cơ hồ tương đương với một người bình thường tố chất thân thể mấy chục lần rồi. Sợ rằng so với bình thường bạch ngân giai chức nghiệp giả còn phải mạnh hơn không ít. Bất quá, còn kém nhiều lắm, muốn tiếp tục tăng thực lực lên, mới có hy vọng ứng đối 15 năm sau chàng hạo kiếp kia. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Thế là tiếp xuống một tuần lễ, Tô Tỉnh tiếp tục điên cuồng cày tiền kiếm tiền. Bởi vì thực lực tăng lên, Tô Tỉnh kiếm tiền hiệu suất tỷ lệ trước đó cao không ít. Một tuần liền kiếm được hơn 40 vạn, Tô Tỉnh lưu lại ước chừng 1 triệu tả hữu tài chính khởi động. Sau đó đem còn lại khoảng 40 vạn toàn bộ mua màu trắng trang bị. Thu hoạch trọn vẹn 1.600 điểm năng lượng. Trước mắt Tô Tỉnh năng lượng đã đạt tới 2.082 điểm. Làm nhân sinh máy mô phỏng đổi mới một khắc này. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi lựa chọn mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, tiêu hao 300 điểm năng lượng. còn thừa năng lượng 1782 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1000 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu trắng thiên phú. Tô Tỉnh không do dự. Mang ra một cái màu trắng thiên phú cần 1000 điểm năng lượng. Kia lục sắc thiên phú giá cả sợ rằng sẽ càng cao. Mà lấy Tô Tỉnh trước mắt tài lực, chỉ đủ rút ra màu trắng thiên phú. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu trắng thiên phú. Chết không nhắm mắt. Hết chương.